Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, hai bà cụ khác rón rén tiến lại gần, thấp giọng nói với Lâm Uyển, "Cháu gái, có thể cho bọn bác ít thuốc trị ngứa được không?" Thấy thái độ lén lút của các bà, Lâm Uyển chưa kịp trả lời thì họ đã quay sang đuổi khéo Chu Triều Sinh ra ngoài. "Cậu kia, ra ngoài đi, đừng có nghe lén phụ nữ chúng tôi nói chuyện." Chu Triều Sinh nhíu mày, "Mấy bà già các bà, có gì mà phải giấu?" Dù phàn nàn vậy, anh vẫn ngoan ngoãn bước ra ngoài, bởi anh biết tranh luận với các bà cụ chỉ khiến mình chuốc thêm phiền phức. Đợi anh vừa khuất bóng, bà Lý lập tức giơ chân lên, chỉ vào cái chân bó của mình. "Cháu gái, chân bác ngứa sắp xê, hát, ế, tê rồi đây." Lâm Uyển quan sát kỹ, nhận ra vấn đề quen thuộc. Những người phụ nữ này từ nhỏ đã bị bó chân một tập tục tàn nhẫn khiến các ngón chân bị ép gãy, đè nát dưới lòng bàn chân. Thêm vào đó, họ gần như không bao giờ tháo vải bó chân hay rửa sạch sẽ mỗi ngày, dẫn đến tình trạng vi khuẩn, nấm mốc phát triển, gây ra bệnh nấm chân, mẩn ngứa, nứt da, thậm chí sinh mủ. Bà Lý và bà bạn đi cùng đã chịu đựng cơn ngứa từ lâu, nhưng nay trong thôn có bác sĩ nữ, họ quyết định thử tìm đến Lâm Uyển nhờ giúp đỡ. "Cháu gái, giúp bọn bác nhé, nhưng nhớ là đừng nói với cậu kia, để cậu ấy biết, bọn bác xấu hổ lắm." Lâm Uyển gật đầu, dặn dò, "Các bác gái, việc đầu tiên là phải tháo vải bó chân ra, để chân thông thoáng, sau đó, mỗi ngày rửa chân sạch sẽ, rửa xong nhớ lau khô hoàn toàn. Tuyệt đối không được để chân ướt mà mang vớ hoặc giày." Nghe đến đây, các bà cụ lập tức xua tay kịch liệt. "Hà, rửa chân mỗi ngày á? Không được, không được, làm thế thì xông hơi Diêm Vương gia mất." Lâm Uyển ngạc nhiên, "Xông hơi Diêm Vương gia? Nghĩa là sao ạ?" Bà Lý nhìn cô, vẻ mặt đầy đồng tình như đang giảng giải điều gì rất thiêng liêng. "Cháu gái, phụ nữ chúng ta từ nhỏ không sạch sẽ, mùi chân sẽ làm Diêm Vương gia khó chịu. Nếu rửa chân lung tung, thối đến ngày ấy, sau này ngày ấy sẽ không tha đâu. Chúng ta chỉ được rửa chân vào những ngày có số 6, như mồng 6, 16, 26, lúc đó ngày ấy không để ý, mới không bị biến thành thịt thối sau khi chết." Lâm Uyển ngẩn người, không nói nên lời. Những quan niệm kỳ lạ như vậy khiến cô vừa buồn cười, vừa cảm thấy tiếc nuối cho những người phụ nữ đã sống cả đời trong những hủ tục nặng nề. Câu chuyện về các bà cụ và quan niệm phong kiến cổ hủ mà họ tin tưởng đã khiến Lâm Uyển vừa bất lực vừa buồn cười. Đối diện với sự cứng đầu ấy, cô cố gắng giải thích, "Các bác gái, nếu không giữ vệ sinh sạch sẽ thì bệnh này chẳng cách nào trị khỏi được đâu. Bị bệnh nấm chân là phải giữ chân khô ráo và sạch sẽ. Nếu không thì bôi bao nhiêu thuốc cũng vô ích." Cách chương.